Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 473, gặp báo ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, một bên khói lửa ngập trời, một bên vui vẻ ra thịt. Thượng Minh Hy ôm Đồng Loan Nghi đổ xuống giường. Bên cạnh chính là hài tử bị giấu vô cùng kín, đang mở to đôi mắt đen nhánh, không hiểu chuyện gì. Đồng Loan Nghi được hắn ôm mê mẩn hiện ra mặt. Nàng đã sớm ném Lam từ mới chết không lâu lên 9 tầng mây. Hiện tại trong mắt nàng chỉ có nam nhân này, là nam nhân duy nhất làm nàng thỏa mãn. Nàng muốn nuôi lớn hắn, như nuôi một con rối sao? Thượng Minh Hy nhẹ nhẹ nhàng nhàng hỏi, nghe không có một chút miễn cưỡng. Dường như tên hoàng đế mới chết đã thành mây khói. Hắn không có một chút không cam lòng hay thay đổi thái độ. Đồng Loan Nghi vừa định trả lời, lại có người vội vàng hấp tấp đến báo. Không tốt rồi Thái Hậu, Cố Quốc công chúa kia, Cố Quốc công chúa. Đồng Loan Nghi vội vàng đứng dậy từ trên giường, nhìn tên thị vệ đang thấp thỏm lo âu quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng nói, Cố Quốc công chúa đã xông vào sao? Đồng Loan Nghi sững sờ, vô thức nhìn Thượng Minh Hy một chút, thấy hắn không phản gì. Nàng cao giọng nói, vội cái gì, Tư Vô Nhan chắc chắc đã chết rồi. Một đao chém ở trên người hắn kia, đã được tẩm kịch độc ai ra vừa chế tác. Người bình thường thấm máu là chết. Hắn cho dù thể chất đặc biệt, cũng không chịu được lâu. Chờ Ninh Tương Y đi vào, hắn đã chết lâu rồi. Nàng nói lời này không biết nói cho tên thị vệ nghe, hay là nói cho người bên cạnh nghe. Bóng gió nói với Thượng Minh Hy, Tư Vô Nhan đã chết rồi. Người duy nhất có thể giúp hắn leo lên vẫn chỉ có nàng. Cho nên bối rối cũng quên hỏi là đối phương làm thế nào vào được. Thượng Minh Hy nghe xong cười không nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng. Đừng lo lắng, Đồng Loan Nghi có chút xấu hổ. Còn tên thị vệ đang quỳ báo tin thì mở to hai mắt. Lời muốn nói cũng chặn trong cổ họng. Trách người tới nhìn thấy Thượng Minh Hy lại kinh ngạc như thế. Cũng quên nói Ninh Tương Y đã tìm một hoàng tử giả, mới lừa được cấm quân. Hoàng tử thật đang chỗ bọn họ. Đứa bé Ninh Tương Y mang tới cũng là giả. Đồng Loan Nghi cau mày. Được rồi, không cần phải nói nữa. Chuẩn bị kiểu, ai ra phải mau đến xem tận mắt cái kết. Nói không lo lắng là giả, dù sao cũng là giết hoàng đế, không thể khinh thường, cho nên nàng cũng phải đè nén tâm tư muốn cùng Thượng Minh Hy vuốt ve an ủi. Vội vàng đứng lên muốn đi xem, Thượng Minh Hy muốn cùng đi, nhưng Đồng Loan Nghi sợ Tư Vô Nhan thật sự không chết. Bị Ninh Tương Y cứu ra, Thượng Minh Hy kia chắc chắn lại có tính toán. Cho nên nàng nói với Thượng Minh Hy, ngươi ở lại, thấy nàng như vậy, Thượng Minh Hy gật gật đầu, nhưng hắn có chút bất lực nhìn người trên mặt đất đang nhìn trộm hắn. Ta ở lại cũng được, nhưng ánh mắt của những người này nhìn ta, khiến ta tức giận, rõ ràng hắn nói chuyện không giống tức giận, nhưng Đồng Loan Nghi lại nghĩ hắn đang trong hoàn cảnh xấu hổ. Lam Từ chết rồi. Nhưng người của Tư Vô Nhan lại xuất hiện lần nữa ở bên cạnh nàng. Khó tránh khỏi khiến người khác xem thường hắn. Cho nên nàng cao giọng nói. Địa vị của ngươi gần ai ra nhất? Nếu có người khiến người bất mãn, đánh giết là được. Câu của nàng chính là mệnh lệnh. Ai dám không đồng ý? Thượng Minh Hy hiền hòa sửa lại váy cho nàng một chút. Phải để Hải Thanh đi cùng nàng. Ninh Tương Y võ nghệ cao cường, không thể không đề phòng. Hải Thanh chính là đệ nhất cao thủ. Đồng Loan Nghi trong lòng cảm động, cảm thấy Thượng Minh Hy thật sự quan tâm nàng, cho nên vô thức gật đầu. Người nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng liền vội vã ra ngoài. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến Tiềm Long Điện. Nàng muốn xem, một kẻ chắc chắn phải chết, có thể lật ngược tình thế kiểu gì? Ninh Tương Y nhìn quanh bốn phía, cảm giác không còn lối thoát. Lửa che ngợp cả bầu trời. Nếu nàng mang theo người liều lĩnh băng qua, nhưng nàng không có điểm dừng chân, sẽ bị thương nặng. Nàng ôm Tư Vô Nhan ra khỏi chum nước. Thuốc không dùng đúng bệnh, cho dù đều là thuốc thượng hạng, nhưng nếu ra ngoài trễ, có lẽ Tư Vô Nhan vẫn sẽ chết. Như vậy tất cả mọi chuyện nàng làm trong khoảng thời gian này đều uổng phí. Ngọc Kỳ sẽ phải thê thảm. Mà lúc này, khắp nơi đều bị thiêu đốt, không sót một chỗ nào. Muốn đi ra ngoài, phải tự tạo một lỗ hổng. Thời khắc nguy cấp, nàng cắn răng lấy ra một bộ cung tên. Sau đó cột thuốc nổ ở trước mũi tên, nhắm vào một chỗ trong biển lửa. Có được hay không? Có chết hay không? Cứ thử một lần đi. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn. Hoa lửa nổ tung. Cấm quân canh giữ bên ngoài liền ngẩng đầu. Nhìn về phía sau cung điện nổ ra vô số mảnh vụn lửa bắn tung tóe, che khuất bầu trời. Không chờ bọn họ nghĩ đó là cái gì, Ninh Tương Y dồn hết sức lực vào tay, lại bắn ra một mũi tên khá xa. Ầm, lại là một tiếng nổ thật lớn, tựa như sấm sét, mặt đất giống như đang rung động. Lúc này bọn họ ôm đầu, phát hiện không phải là giống như, mà thật sự đang rung chuyển. Toàn bộ cung điện bốc cháy đang lung lay sắp đổ, sắp sập rồi. Không biết ai đã la lên. Đám người vội vàng tránh đi. Lúc bọn họ vừa tránh đi, toàn bộ đại điện trước mắt nổ ầm sụp đổ. Tia lửa tung tóe lên, chỉ còn lại khói bụi. Thủ lĩnh cấm quân đang ôm hài tử có chút hối hận. Sớm biết như vậy không nên để công chúa kia đi vào. Nếu nàng chết ở bên trong, phải làm sao bây giờ? Lửa vẫn còn tiếp tục cháy. Nhưng kiệu của Thái Hậu đã đến. Vừa tới nơi, nàng vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy là tiếng gì? Thủ lĩnh cấm quân nghe Thái Hậu đến, sợ nàng trừng phạt, vội vàng chạy tới tranh công. Thái Hậu nương nương, mới đó là tiếng cung điện sụp đổ. Công chúa kia, có lẽ đã chết ở bên trong. Nhưng cũng không quan trọng. Tiểu hoàng tử vẫn còn, không có bị thương. Hoàng tử, thấy Đồng Loan nghi kỳ lạ, thủ lĩnh kia nghĩ, có thể người đi truyền tin quá gấp, quên nói, thế là hắn vội vàng đưa hài tử trong ngực lên, một mặt lấy lòng nói, hoàng tử đang ở đây ạ? Đồng Loan nghi sững sờ, lập tức cười lạnh lùng, không ngờ Ninh Tương Y sớm đề phòng như vậy, tìm đứa bé đến giả mạo hoàng tử, cũng biết những người này chắc chắn sẽ bị lừa gạt. Khiến nàng không cần tốn nhiều sức mà đi vào. Lúc này nàng cũng không rảnh đi mắng chửi tên đầu heo này. Chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cung điện đang bị thiêu đốt. Phía trước điện và bên trong điện đều đã sụp đổ. Nhưng phía sau điện vẫn chưa. Vẫn bị tường lửa bao quanh thiêu đốt. Nhiệt độ khiến không khí méo mó. Nàng không thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trong tình cảnh này, Ninh Tương Y chắc chắn cũng chết rồi. Chết cũng tốt, là nàng muốn chết, đại dục còn nói gì được. Dù nghĩ như vậy, nhưng phiền phức trong đó chắc chắn rất nhiều. Nàng giận dữ chừng mắt liếc thủ lĩnh cấm quân, còn lạnh lùng nhìn chằm chằm hài tử trong ngực hắn. Thái hậu minh giám, nếu không phải vì muốn đảm bảo an toàn cho tiểu hoàng tử, mạt tướng tuyệt đối sẽ không để người nào đi vào. Xin Thái hậu thứ tội. Hắn còn muốn nói minh oan cho mình. Đồng Loan nghi tức điên. Người đã trung thành như thế, thì đi chết đi. Nàng nói xong, người kia nghe còn chưa hiểu nàng có ý gì, đã bị người khác chặt đầu. Hải Thanh lanh lẹ ôm hài tử trong tay, cũng không thèm để ý tới đầu của tên thủ lĩnh lăn một bên, bị máu tê bắn vào. Hài tử oa oa khóc lớn, khiến Thái hậu thấy phiền. Cái tên ngu xuân, lại ôm thứ con hoang như bảo bối, còn không xử lý nó đi, nhìn thật đáng ghét. Vâng, Hải Thanh nghe lệnh, chuẩn bị giết hài tử trong tay. Lại nghe một giọng nữ xa xa truyền đến, Thái hậu, người tàn sát người vô tội, không sợ gặp báo ứng sao? Cách chương.